Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1118 chín thế luân hồi kim gia Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Trong lòng đang trầm tư. Đang suy tư hậu thế kim gia đến tột cùng như thế nào. Phải chăng phản ra cửu thiên thập địa đâu Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhưng là cũng không có dạng này trí nhớ. Nhưng là Kim Thái Quân tuyệt đối là một cái đồ hèn nhát đối với gì vực bất hủ vương, hết sức e ngại. Nếu là có tất yếu, còn dám lại trêu chọc ta. Cùng nhau chém Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn lấy Kim Triển rời đi phương hướng. Hắn cùng không Kim gia tuyệt đối kết xuống đại thủ. Nếu là Kim gia còn trong lòng còn có sát ý, Dương Vũ nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ngôi sao tổ linh chân tiên máu còn thừa lại hơn 10 giọt đầy đủ nhượng Dương Vũ tại bị tiêu diệt một cách trường sinh thế ra. Tiểu Long, vạn pháp tiên tử cũng không có cùng Dương Vũ tại cùng một tòa núi cao tu hành. Hai người bọn họ đều rất mạnh. Vô pháp cùng Dương Vũ ở tại cùng một cách trên núi lớn. Tiên khí tưới nhuần cũng không đủ. Bất quá. Nhưng là có một ít Dương Vũ thiên thần trong thư viện người quen tại Dương Vũ trên núi lớn ngồi xếp bằng xuống. Hy vọng có thể tại Dương Vũ trong tu hành đạt được một số có ít. Dương Vũ ngồi một mình đỉnh núi chính đang điều chỉnh tự thân trạng thái để cho mình đạt tới tối đỉnh phong. Luân hồi bàn. Liên tiếp mấy ngày. Dương Vũ cũng chỉ là đang phun ra nuốt vào tiên khí. Cũng không có tu hành. Cũng không đếm xỉa đến. Toàn bộ tổ mạch trong tu hành đều bị Dương Vũ cho xem nhẹ. Thẳng đến vài ngày sau, Dương Vũ mới mở ra con ngươi. Trong tay những một đó khối mâm tròn, vô cùng sáng chói, phát ra tiên đạo thần uy. Phục xuống hoàng tuyền quả, bắt đầu luân hồi Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Luân hồi bàn bồng bềnh đường Dương Vũ đỉnh đầu, chấn áp bốn phía, bao quát Dương Vũ thân thể cùng linh hồn. Có lục đạo luân hồi kỳ dị năng lượng đang chấn động. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Lấy ra một cái hoàng tuyền quả. Trực tiếp nuốt vào. Sau đó liền nhắm lại con ngươi. Lặng lặng chờ đợi. Ông không có vài giây đồng hồ. Dương Vũ trước người cảnh tượng liền đại biến. Một đầu gào thét mà quá dài bờ sông xuất hiện. Vô cùng vẩn đục. Dương Vũ hờ hứng mà xem. Lặng lặng chờ đợi cũng không có động tác. Quả nhiên, không có đi qua bao lâu, Dương Vũ thân hình liền tự biến mất tại chỗ, không có tung tích. Đó là cái gì ba động mà tại tổ mạch tu hành địa? Tất cả mọi người chú ý tới Dương Vũ chỗ đồi núi khí tức. Tất cả đều nhìn sang. Cho dù là đã bắt đầu tu hành Kim Triển Thạch Hảo Tiểu Long mấy người cũng đều nhìn sang. Luân hồi bàn có lão bối nhân vật kinh hô, một cách liền nhận ra Dương Vũ luân hồi bàn. Cái gì đó là lục đạo luân hồi tiên vương tiên binh một đám thiên kiêu toàn bộ kinh hô. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Quả nhiên tại Dương Vũ đỉnh đầu nổi lơ lửng một cách luân hồi bàn, phát ra khủng bố ba động. Luân hồi bàn không phải phá toái ạ. Bị tiên viện cùng thiên thần thư viện thu thập một bộ phận. Còn có một số tung tích không rõ. Có người mở miệng, nhíu mày hỏi. Lúc trước cái kia có được một góc luân hồi bàn thiên kiêu sau khi chết liền tung tích không rõ. Vậy mà tại Dương Vũ trong tay mọi người không dám tin. Đây chính là lục đạo luân hồi tiên vương tiên binh. Không kém bất luận cái gì binh khí. Có thể anh phong gì vực bất hủ vương tiên viện luân hồi bàn khi nào cho Dương Vũ tiểu thiên vương nhíu mày. Con ngươi đang lói lên. Thứ này hắn đều không có tư cách có thể có được. Đây là chuyện tốt. Các ngươi không cần nhìn nhiều. Luân hồi bàn không có khả năng cho hiện tại Dương Vũ sử dụng. Tương lai lại ở đế quan đối kháng gì vực bất hủ. Sẽ trở thành lớn nhất chiến lực chủ yếu lão bối nhân vật đều là mở miệng. Vừa mới có tiên viện người truyền âm. Dương Vũ luân hồi bàn tại tự thân không có có trở thành chí tôn cảnh trước. Đều sẽ cho đế quan chí tôn nhân vật. Luân hồi bàn loại vật này đều có thể đưa ra đến cho người khác sử dụng một số người đồng dung. Dương Vũ lúc trước truyền thụ tiên cổ chính thống tu hành pháp coi như. Hiện tại, tiên vương binh đều có thể đưa ra ngoài nắm chặt tu hành đi. Một năm thời gian cũng không dài. Mấy cái tiền bối đều mở miệng khuyên bảo một tiếng, không muốn lãng phí thời gian nữa. Mà Thạch Hạo, Tiểu Long, Vạn Pháp Tiên Tử bọn người cũng sớm đã lần nữa chìm tu, bắt đầu bế quan. Mà Dương Vũ tu hành bắt đầu, hắn bắt đầu luân hồi, tiến vào luân hồi trong đời. Cái này một cái hoàng tuyền quả. Dương Vũ thành làm một cái phàm trần quốc độ tướng quân. Cả đời chinh chiến, rong ruổi xa trường. Hắn tại một thế này, kinh tế rất nhiều thứ. Tình huyên đệ, ái tình. Đương nhiên, cũng có phản bội, cũng có khuất nhục. Một thế này rất lợi hại đặc sắc. Dương Vũ ở trong đó sinh hoạt trăm tuổi có thừa, mới hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Đời thứ tư, đạo thứ tư luân hồi ấm. Dương Vũ mở ra con ngươi, trong lòng của hắn thư thái. Linh đài biết được là ở trong luân hồi, cả đời sau liền thức tỉnh. Mà tại Dương Vũ lòng bàn tay nhiều một đạo luân hồi ấm, chính là đạo thứ tư. Tiếp tục cửu thế luân hồi, lần này trực tiếp đổ xong. Dương Vũ con ngươi lấp lóe kiên định sắc, lần nữa phục thêm một viên tiếp theo hoàng tuyền quả, đồng thời lấy thôn phệ tổ long sức cắn nuốt, đem kỳ lực lượng toàn bộ rót vào một lần trong luân hồi. Dương Vũ đời thứ hai rất bình thản, lần này lại là sinh sống trên địa cầu trong, giống như là qua hết Dương Vũ không có đạt được hệ thống trước cả đời, bình bình đảm đảm, tầm thường cả đời. Nhưng là đổ xong một thế này, Dương Vũ cả người lại như là thuế biến, trở nên càng thêm siêu phàm, con ngươi cũng càng thâm thúy hơn. Bởi vì đó mới giống như là Dương Vũ nên có cả đời, lần này liền như là chính thức vượt qua một cách nhân sinh. Đời thứ năm Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy lòng bàn tay thật có thêm ra một cách luân hồi ấm. Tiếp tục, Dương Vũ phục xuống hoàng tuyền quả, tiếp tục bắt đầu tu hành, bắt đầu luân hồi, muốn vượt qua đời thứ sáu. Lần này, Dương Vũ nhân sinh rất dài, như là trọng sinh tại thời đại tiên cổ. Đi đến này một thời đại, chứng kiến này một thời đại. Nhưng là, khi Dương Vũ sau khi tỉnh dậy, thời đại kia trí nhớ nhưng không có, vô cùng mơ hồ, giống như là bị thời gian cùng tuế nguyệt chạm. Tàn khuyết không đầy đủ, cây nấm không phải, không cho Dương Vũ tìm kiếm. Luân hồi A, Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy lòng bàn tay lục đạo luân hồi ấm, lắc đầu. Phục xuống hoàng tuyền quả, Dương Vũ tiếp tục bắt đầu tu hành, luân hồi. Đời thứ bảy, Dương Vũ nhân sinh lần nữa biến. Lần này, Dương Vũ không còn là nhân tộc, mà là trở thành chính thức thú, hóa thành một đầu tiểu long. Từ nhỏ bé trong quật khởi, cuối cùng sừng sững tại đỉnh phong. Dương Vũ lần này không có dừng lại, tiếp tục tu hành, phục dụng hoàng tuyền quả, bắt đầu sinh hoạt đời thứ 8. Lần này, Dương Vũ hoa tốn thời gian dài hơn. Cũng không phải là ở trong luân hồi, mà là tại trong hiện thực. Dương Vũ lần này trọn vẹn tốn hao một tháng thời gian, mới sống tới đời thứ 8. Lòng bàn tay thêm ra đạo thứ 8 luân hồi ấm. Bất quá, ngưng tụ đạo thứ 8 luân hồi ấm về sau, bây giờ muốn sinh hoạt ra thứ 9 thế lại khó khăn rất nhiều. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cuối cùng vẫn nhìn về phía luân hồi bàn. Muốn sống ra thứ 9 thế, cái này luân hồi bàn sẽ có tác dụng lớn chỗ. Bắt đầu đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, phục xuống hoàng tuyền quả về sau, cũng không có hóa tan vào thân thể trong, mà chính là toàn bộ hội tụ. Vì Dương Vũ từ đỉnh đầu trong đi ra, không có vào luân hồi trong mâm. Cung trong nháy mắt, ban đầu yên lặng, phát ra tiên đạo khí tức, luân hồi bàn kịch liệt chấn động. Một cỗ kinh khủng luân hồi ba động hiển hiện, đem Dương Vũ chỗ tòa núi cao này toàn bộ bao phủ trong đó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1119 vô địch thân thể rút khỏi đến mấy tên lão bối nhân vật toàn bộ con ngươi ngưng tụ lại. Vung tay lên, khủng bố thần lực bao phủ, đem Dương Vũ chỗ đồi núi còn lại thiên kiêu toàn bộ nhiếp đi ra. Cái này là thế nào? Luân hồi bàn thức tỉnh sao vậy mà biện pháp loại này lực lượng kinh khủng? Ta vừa mới cảm giác mình muốn linh hồn ly thể. Đằng xà tộc công chúa sắc mặt kinh dị, mười phần rung động nhìn lấy luân hồi bàn hạ ngụy nhiên tự nhiên Dương Vũ. Luân hồi bàn có lục đạo luân hồi tiên vương nói, loại kia nói, rất lợi hại thần kỳ. Lão bối nhân vật mở miệng. Lục đạo luân hồi tiên vương tại sao lại có xưng hô thế này? Tự nhiên là bởi vì kỳ đạo mà chứ danh. Luân hồi bàn, gánh chịu lấy lục đạo luân hồi tiên vương nói tự nhiên khủng bố vô biên. Này Dương Vũ đây là đang làm gì? 4 tháng. Hắn một điểm động tính đều không có. Cũng là ngồi ở chỗ đó. Cách một đoạn thời gian ăn một cái trái cây. Mọi người sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Những người này đều chú ý qua Dương Vũ. Trong khoảng thời gian này cơ hồ không có chút nào năng lượng ba động. Tựa như là một người bình thường tại ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi. Dương Vũ bây giờ thực sự luân hồi, mà cũng không phải là tu hành. Hắn phục dụng chính là hoàng tuyền quả, một cái có thể táng chí tôn cảnh đại năng thần vật. Lão bối nhân vật mở miệng giải thích, bọn họ làm sao có thể không chú ý Dương Vũ. Nhìn thấy Dương Vũ lần lượt phục dụng hoàng tuyền quả, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hoàng tuyền quả sẽ để cho nguyên thần mất tích, như là tan biến ở trong dòng sông thời gian, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Có thể nói, liền xem như chí tôn cảnh cũng không dám phục dụng hoàng tuyền quả, quá nguy hiểm, sẽ cho người mất tích. Mà Dương Vũ ngược lại tốt, không gần như chỉ ở phục dụng hoàng tuyền quả, vẫn là liên tiếp phục dụng mấy mai. Bây giờ chỉ sợ đều là thứ 6 khỏa tê tất cả mọi người hít khí lạnh. Làm sao lại không biết hoàng tuyền quả loại này thần vật. Hung danh cùng uy danh đều truyền khắp cửu thiên thập địa trong. Ông mà ngồi xếp bằng đồi núi Dương Vũ, lúc này thể nội bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức khủng bố, giống như tiên đạo thần uy, nhưng lại không giống, vô cùng thần dị. Bởi vì Dương Vũ thân thể lúc này ở sáng chói, mi tâm đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn thế giới cũng giống như thế. Thai nghén nguyên thần hỗn độn thanh liên tại chập chờn phát sáng. Dương Vũ bây giờ chỉ sợ tiến vào một loại kỳ lạ cảnh giới, loại khí tức này rất cường đại. Chúng ta đều chưa từng thấy qua. Lão bối nhân vật mở miệng. Con ngươi ngưng lại. Giờ phút này Dương Vũ tán phát khí tức bọn họ chưa từng cảm thụ qua. Liền các vị tiền bối đều chưa từng cảm ứng qua. Mọi người nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Rất lợi hại rung động. Đến tột cùng là cảnh giới gì? Một đám thiên kiêu đều đang quan sát. Tại cảm ngộ. Muốn biết Dương Vũ chủ doanh đường đến tột cùng là dạng gì. Vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nhưng là những người này không ai có thể cảm ứng ra đến. Cửu thế luân hồi, chỉ sợ chỉ có chân tiên cùng Thạch Hảo có thể cảm ngộ đi ra. Mà Dương Vũ lúc này đã tiến vào thứ 9 thế trong đời. Lần này lại là người bình thường. Tại không quan trọng trong sinh hoạt, từ ấu nhi đến già chết, chỉ bất quá 50 tuế nguyệt. Nhưng là khi Dương Vũ mở ra con ngươi, lại biết đã là 1 tháng về sau quang cảnh. Cửu thế luân hồi đằng sau lục thế đều là hoàng tuyền quả độ xong, vậy mà tốn hao 5 tháng thật sự là đủ dài. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cùng mình hệ thống thật đúng là không so được a. Bất quá, cửu thế luân hồi đã thành. Muốn bắt đầu chạm đạo Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lần nữa ngưng tụ lại tâm thần. Chuẩn bị triệt để bế quan. Lần này chính là trảm đạo đột phá trảm ta cảnh, trong đó có vô thượng hung hiểm. Dương Vũ nhắm lại con ngươi, nguyên thần tiến vào một loại kỳ dị trạng thái. Dương Vũ khống chế dưới, hóa thành một cách đồng dạng chính mình. Hắn đạp vào một con sông bôn đằng hướng hạ du, vô biên vô hạn, chính là thời gian trường hà. Dương Vũ con ngươi tiêu tan tại thăm dò bên trong dòng sông thời gian. Cuối cùng, Dương Vũ nhìn thấy một cái cảnh tượng. Đó là tại Bổ Thiên Các Thượng Cổ Thánh Viện trong. Hắn bị khuê quang chém giết thân thể. Ngưng tụ đạo thứ nhất luân hồi ấm. Dương Vũ tự lo nhìn lấy cái này cảnh tượng. Sau cùng, điểm chỉ mà ra. Giống như một thanh thần đao. Từ bên trong dòng sông thời gian chém chết cảnh tượng này. Dương Vũ muốn chém nói. Chém tới cửu thế luân hồi. Chỉ để lại chính mình một thế này thân thể ba. Dương Vũ trong lòng bàn tay. Đạo thứ nhất luân hồi ấm bắt đầu tiêu tán. Đã bị Dương Vũ chém tới. Diệt đường là trảm đạo lực lượng. Dương Vũ vậy mà tại đột phá trảm ta cảnh dùng hoàng tuyền quả tu hành. Bây giờ lại trảm đạo. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì, lão bối nhân vật toàn bộ cảm ứng được. Dương Vũ tại trảm đạo. Tại đột phá trảm ta cảnh. Toàn bộ thân thể chấn động. Dương Vũ liền tại đột phá trảm ta cảnh. Hắn còn không có 20 tuổi. À, một số còn không có nhập định người chấn kinh. Dương Vũ bây giờ giống như mới 18-19 tuổi mà thôi. Diệt đạo thành công. Hắn cũng là trẻ tuổi nhất trảm ta cảnh cường giả, lão bối nhân vật tràn ngập ra miệng. Con ngươi sáng chói nhìn lấy Dương Vũ. Quá yêu nghiệt. Luyện chế liền không giống như là người bình thường. So thập quan vương, Trích tiên, Tiểu thiên vương các loại tuyệt đại thiên kiêu còn muốn thắng qua một bậc. A bất quá, Dương Vũ cũng không biết ngoại giới nghị luận. Hắn như trước đang trảm đạo. Lần lượt điểm chỉ. Như là thần đao vung ra. Chém tới Dương Vũ lần lượt luân hồi. Bị hắc ám thiên đình chém giết luân hồi bị Dương Vũ chém chết. Không còn ở trong cổ sử. Hoàng tuyển quả 6 lần luân hồi. Đồng dạng bị chém tới. Dương Vũ vừa mới tu hành đi ra cửu đạo luân hồi ấm toàn bộ biến mất. Không còn một mống. Oanh mà tại Dương Vũ chém tới thứ 9 thế luân hồi. Bỗng nhiên quay đầu. Nguyên thần trở lại trong thân thể về sau. Đột nhiên dẫn phát biến đổi lớn. Dương Vũ thân thể biến thành thần thánh kim sắc. Giống như hóa thành thần đê thân thể. Mà lại. Cố này thần thánh ánh sáng cũng không có dừng lại tại Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ giờ phút này liền như là một cái tiểu thái dương. Thần thánh ánh sáng tại bao phủ. Oanh hào quang bao phủ mà qua. Đem chọn cái tổ mạch bên trong người đều bao phủ. Sở hữu chìm tu trong thiên tài đều bừng tỉnh. Bởi vì tại Dương Vũ phát ra quang huy trong có một loại ý, một loại khí thế. Đông hư không rung động, giống như đại đạo thần âm vang vọng. Cái này cũng chỉ là Dương Vũ tiếng tim đập. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đối mặt loại này ánh sáng? Ta hội có một loại cảm giác bất lực. Thập quan vương nhíu mày. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này trong lòng của hắn có một loại bất lực. Một loại thần phục cảm giác. Loại này ánh sáng vậy mà nhượng ta có thể lên cảm thấy chắc chắn thất bại. Trích tiên cũng nhíu mày. Cái này quang huy cho hắn chưa bao giờ có cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Cái này quang huy chủ nhân, vì sao nhượng ta cảm thấy là một vị bất bại cường giả? Tiểu thiên vương, Thạch nhị, Kim triển bọn người toàn bộ nhíu mày. Bị cố này quang huy, còn có này thần âm cho trùng kích. Lòng có cảm giác, nhưng là cũng không phải là hảo cảm gì cảm giác. Là Dương Vũ. Kim triển sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Đã phát hiện quang huy ngọn nguồn. Chính là Dương Vũ. Vô địch thân thể lão bối nhân vật nỉ non. Bọn họ đồng dạng bị quang huy bao phủ. Cảm ứng được loại kia ý. Đó là vô địch bất bại tín niệm. Dương Vũ trảm cửu thế luân hồi. Tự nhiên chỉ để lại bây giờ một thế này. Cái này là vì sao? Bởi vì Dương Vũ chỉ cần đương thời chính mình cái gì luân hồi ấm, hết thảy chém tới. Chỉ lưu đương thời. Chứng đạo vô địch thân thể. Từ đó bất bại. Đúc thành vô địch đường vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1121 năm cuối diệt ta cảnh tu hành có cường đại như vậy sao? Có người nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía lão bối nhân vật. Muốn biết tại sao lại như thế? Bởi vì Dương Vũ hiện tại trạng thái quá kinh khủng. Bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu. Toàn bộ cửu thiên thập địa trong vô song tồn tại. Thập quan vương, Trích tiên, Tiểu thiên vương, Kim triển, thậm chí là Tiểu long, Vạn pháp tiên tử cùng Thạch hảo đều là như thế. Giờ phút này Dương Vũ đối với bọn hắn tới nói tựa như là một vị thần đê, một vị thánh nhân, không thể khinh nhờn, sinh không nổi đối kháng tâm. Cái này đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối không cho phép. Bởi vì thập quan vương, Tiểu thiên vương, Kim triển bọn người cho là mình là vô địch. Thế hệ tuổi trẻ không người có thể địch. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn đối mặt Dương Vũ. Đối mặt Dương Vũ phát ra khí thế loại này cùng ý niệm. Liền đã không sinh ra chống lại tâm. Cũng không phải là đột phá trảm ngã cảnh sau nguyên nhân. Chảm ngã cảnh sau khi đột phá sẽ như thế nào các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Lão bối nhân vật lắc đầu, Dương Vũ bây giờ trạng thái tuyệt đối không phải là bởi vì đột phá chảm ngã cảnh. Thế nhưng là, hắn vì sao vẹn vẹn một cỗ khí thế liền có thể trấn áp chúng ta? Để cho chúng ta không sinh ra chống lại tâm mọi người nhíu mày con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Không thể tin được Dương Vũ sẽ có cường đại như vậy. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Có mấy vị lão bối nhân vật mở miệng. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn không thấu Dương Vũ bây giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đây là đạo lực lượng, Dương Vũ đã đúc thành chính mình nói tương lai, hắn nhất định bất bại thiên địa đều tán thành. Nhưng mà, một vị chưa bao giờ mở miệng qua lão giả mở ra con ngươi. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nay vẫn đục con ngươi vậy mà tinh mang sáng chói. Rất lợi hại rung động. Liên quan đến tiên cổ pháp sao còn lại lão bối nhân vật toàn bộ chấn động. Bởi vì vì người này là tiên cổ pháp vô thượng cao thủ. Tiên viện đều phụng làm ngồi lên tân. Cũng không phải là tiên cổ pháp. Nhưng là cũng có thể nói là tiên cổ pháp. Kẻ này là tại hai ngày đường tiến lên tiến. Đồng thời, đều siêu việt cổ nhân. Vị lão giả này lắc đầu, hắn có thể nhìn ra một số manh mối. Ô lão bối nhân vật kinh dị đều là nhìn về phía lão giả này. Tất cả đều siêu việt cổ nhân đương thời pháp. Tiên cổ pháp đều vô địch sao một loại thiên kiêu cũng nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ. Có chút đầu mối. Bọn họ chỉ tu một loại pháp. Đồng thời, tại đi đường xưa, tuy nhiên cũng bước ra phi phàm một bước. Nhưng là cũng không có siêu việt tiền hiền. Giống như thập quan vương, dung hợp thế giới thụ mầm non tiên cổ liền có người làm đến qua. Lại như kim triển, đương thời pháp tu được. Đồng dạng có đương thời tiền bối siêu việt hắn. Cũng tỉ như đại xích tôn. Đem tốc độ sinh sinh tu hành đến tiên đạo tầng thứ. Mà Dương Vũ lại bị cách này tiên cổ noi theo người xưa hiền xưng là siêu việt lịch đại nhân vật. Bây giờ, kẻ này đột phá chảm ngã cảnh. Chảm đạo đột phá. Hắn ngồi vào. Đây là tiên cổ pháp. Mà lại, hắn chém tới đường rất đặc biệt. Tại xác minh đương thời pháp. Không biết là chém tới cái gì. Nhưng hắn đúc thành một cái vô địch thân thể. Thành tựu bất bại nói. Tiên cổ pháp trước túc con ngươi lấp lói tinh mang, rất lợi hại kinh ngạc Dương Vũ tu hành thành quả. Lấy cổ pháp chứng đạo đương thời pháp mọi người sắc mặt ngưng tụ cái này quá biến thái. Từ không có người thử qua. Bởi vì, tu một loại pháp liền cần cực lớn tinh lực. Ai có thể muốn Dương Vũ như vậy? Ngẩng đầu đồng tiến. Cũng đều cực độ khủng bố. Các ngươi tu hành đi. Không cần lại nhìn. Nếu là liền người ta tín niệm đều gánh không được. Cũng không cần qua địa đế đóng đối kháng gì vượt địch nhân. Cửu thiên thập địa gánh không nổi người này. Lão bối nhân vật con ngươi lấp lóe, bất quá, cuối cùng vẫn nhắc nhở những người khác tu hành. Một năm kỳ, chỉ còn lại có sau cùng 3 tháng. Thập quan vương các loại hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu sau cùng nhìn một chút Dương Vũ, liền bắt đầu lại từ đầu tu hành. Nhưng là, vẫn là bay trước quẳng đi Dương Vũ niềm tin vô địch bao phủ. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng cực đoan khó chịu. Dương Vũ loại trạng thái này tiếp tục mấy ngày bởi vì Dương Vũ tại yên lặng tại loại trạng thái này tại ngộ đạo. Đợi Dương Vũ một lần nữa mở mắt ra. Hết thảy liền đều tiêu tán. Quang Huy cùng Dương Vũ tiếng tim đập. Tất cả thuộc về tại hư vô. Bất quá. Dương Vũ con ngươi như là hai cái mặt trời. Cho người ta cảm giác vô cùng chói mắt. Chỉ sợ một số cảnh giới cực thấp người đều không thể cùng Dương Vũ đối mặt. Diệt ta cảnh vô địch đường Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Đây cũng là hắn đột phá chảm ngã cảnh cực cảnh đột phá. Có thể nói đầy đủ chấn hám nhân tâm. Các vị tiền bối không biết còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Dương Vũ đứng lên nhìn về phía mấy vị lão bối nhân vật hỏi thăm. Còn thừa lại 2 tháng. Có người đáp lại rất thân hòa, hiển nhiên đối Dương Vũ vô cùng coi trọng. 2 tháng sau Dương Vũ lắc đầu, thời gian quá ngắn, không đủ nhượng Dương Vũ qua lịch luyện một phen. Tính toán, tu hành luân hồi kinh đi. Bộ này đế kinh. tuy nhiên nhìn không ra cái gì từng đạo, nhưng là tất nhiên thuộc về đế cảnh nhân vật. Dương Vũ lắc đầu, hai tháng không thể đi vững chắc chạm ngã cảnh cảnh giới, cho nên Dương Vũ chỉ có thể lưu tại tổ mạch tiếp tục tu hành đế kinh, luân hồi kinh tương lai có lẽ có đại dụng. Thời gian trôi mau, thoáng chớp mắt đã sắp qua đi một năm, cách ước định thời gian rất gần. Muốn đi biên hoang người sẽ phải lên đường. Trong năm này, cái này tuổi trẻ tu sĩ đều đang cố gắng tu hành, mượn nhờ đoạn này tiên cổ tổ mạch thối luyện thân thể, ôn dưỡng nguyên thần, lấy tiên đạo khí tức kiện hàng chính mình, toàn thân tâm lĩnh hội kinh văn, lớn mạnh bản thân. Mà tại trong lúc này, bọn họ đối với biên hoang cùng dị vực địch nhân hiểu biết cũng không bình thường xâm nhập, biết rất nhiều bí mật. Thời gian không nhiều, sau đó không lâu các ngươi liền muốn lên đường, nắm chặt sau cùng thời gian chuẩn bị đi. Có không hiểu địa phương có thể đến hỏi chúng ta mấy cái lão cốt đầu, mấy cái vị lão nhân ngày hôm đó truyền âm nói. Không kịp chờ đợi, sớm muốn giết tiến dị vực, ta muốn đi biên hoang, ta muốn báo thù. Nhượng thiên giác nhĩ thần uy lần nữa giơ lên kim sắc con kiến nhỏ kêu lên, kìm nén một cố kình, nhấn một năm đại tu đà, tiểu thánh nhân, kim triển các loại, còn có thạch nhị, trích tiên bọn người tất cả đều tắm rửa thần huy, cũng chuẩn bị kỹ càng lên đường. Muốn đi biên hoang người có không hề ít, vượt quá tưởng tượng, cũng không có bị con đường phía trước khốn khổ cùng tử vong hù dọa lui. Đều muốn tải lớn nhất hắc ám niên đại đến trước ma luyện tự thân, đoạt trước một bước quật khởi còn có mấy ngày. Một năm kỳ liền đến khi đó, muốn đi biên hoang ma luyện tự thân tu sĩ trẻ tuổi nhất định phải được đường. Trong vòng mấy ngày ở giữa, bầu không khí không bình thường kiềm chế cùng khẩn trương. Rất nhiều người đều tại hỏi mình tâm, đến cùng muốn hay không đi, bởi vì quan hệ này quá lớn. Tiến vào này phiến chiến thổ về sau, ai cũng biết, nhất định cửu tử nhất sinh. Mặc cho ngươi tuyệt đại phong hoa, thiên túng kỳ tài, cũng có thể là phút chốc điêu linh, hóa thành một nắm cát vàng. Đương nhiên, nếu là bách chiến không chết lời nói, liền có thể quật khởi. Tại biên hoang đạt được tuyên cổ trường tồn một số nghịch thiên tạo hóa, rất nhiều người bàng hoàng, mê võng, rốt cuộc muốn như thế nào lấy hay bỏ biên hoang. Giống như hồng hoang vực ngoại chiến trường, chạm ngã cảnh, vô địch nói, ở nơi đó làm ra mạnh nhất đột phá. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, chạm ngã cảnh, Dương Vũ đúc thành vô địch thân thể, bất bại tín niệm. Như vậy, tự nhiên muốn lấy lần lượt chiến đấu tới tu hành. Chỉ có bất bại liền có thể càng ngày càng mạnh. Bách chiến thần vương tịch thiên đế, muốn trở về vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1119 vô địch thân thể rút khỏi đến mấy tên lão bối nhân vật toàn bộ con ngươi ngưng tụ lại. Vung tay lên, khủng bố thần lực bao phủ, đem Dương Vũ chỗ đồi núi còn lại thiên kiêu toàn bộ nhiếp đi ra. Cái này là thế nào? Luân hồi bàn thức tỉnh sao vậy mà biện pháp loại này lực lượng kinh khủng? Ta vừa mới cảm giác mình muốn linh hồn ly thể. Đằng xà tộc công chúa sắc mặt kinh dị, mười phần rung động nhìn lấy luân hồi bàn hạ ngụy nhiên tự nhiên Dương Vũ. Luân hồi bàn có lục đạo luân hồi tiên vương nói, loại kia nói, rất lợi hại thần kỳ. Lão bối nhân vật mở miệng, lục đạo luân hồi tiên vương tại sao lại có xưng hô thế này? Tự nhiên là bởi vì kỳ đạo mà chứ danh. Luân hồi bàn gánh chịu lấy lục đạo luân hồi tiên vương nói, tự nhiên khủng bố vô biên. Này Dương Vũ đây là đang làm gì? 4 tháng, hắn một điểm động tính đều không có, cũng là ngồi ở chỗ đó, cách một đoạn thời gian ăn một cái trái cây. Mọi người sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Những người này đều chú ý qua Dương Vũ. Trong khoảng thời gian này cơ hồ không có chút nào năng lượng ba động, tựa như là một người bình thường tại ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi. Dương Vũ bây giờ thực sự luân hồi, mà cũng không phải là tu hành. Hắn phục dụng chính là hoàng tuyền quả, một cái có thể táng trí tôn cảnh đại năng thần vật. Lão bối nhân vật mở miệng giải thích, bọn họ làm sao có thể không chú ý Dương Vũ.

Đây là một lần không nhỏ thu hoạch. Được cho một lần thuế biến. Thạch Hạo mở to mắt, bắn ra hai chùm sáng, như là lợi kiếm chạm hư không, vang rồi keng keng. Trầm tính lại, hắn máu trong cơ thể khôi phục vì màu đỏ tươi. Trong suốt như hồng toản, rực rỡ mà sáng sủa, như là cầu long ẩn núp. Tính như long lặn, động như kim hồng, đây là đang mỗi một sinh mệnh tầng thứ thì thật thực khắc họa. Chúc hạ dày nhất cơ. Hy vọng có thể giúp ta đằng thiên. Sớm đi phá này đại cảnh giới, Thạch Hạo tự nói. Cái này khiến không ít người biến sắc. Hắn tu hành tốc độ quá nhanh. Rời đi thời gian rốt cuộc đến. Cần làm ra sau cùng lựa chọn. Có lẽ lưu lại mới là sáng suốt, dù sao còn sống cần gấp nhất. Thế nhưng là cái này cái gọi là còn sống là có khi hiểu. Nếu là biên hoang cáo phá, tự thân không có có thể tại đại loạn trước chịu đựng ma luyện mà trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Vẫn là muốn chết, vô ý nghĩa. Một số chí tôn trẻ tuổi nhất định chạy về biên hoang. Đem ở nơi đó quật khởi. Cũng đắc đạo cái này khiến người khác do dự. Nếu là tự thân lùi bước, chẳng phải là lộ ra quá bất kham bọn họ quyết định. Đối tự thân đem ảnh hưởng 10 phần sâu xa. Có lẽ có thể khiến người ta đại khái đoán trước tương lai tầng thứ cùng bố cuộc định vị. Nên quyết định trên vách núi. Mấy cái vị lão nhân ngồi xếp bằng. Nhìn phía dưới chỗ có tuổi trẻ thiên tài. Hôm nay tất cả mọi người đến đông đủ. Toàn bộ xuất quan. Ta muốn đi biên hoang. Đàn ông sinh ở trong thiên địa. Há có thể bỏ lỡ thế gian huy hoàng nhất nhất chiến. Mạnh nhất cùng rực rỡ nhất tranh bá. Có thể nào thiếu cho ta bối kim sắc con kiến nhỏ cái thứ nhất kêu lên. Nó rất lời hại kích động. Cũng rất lời hại sục sôi. Muốn dọc theo bậc cha chú dấu chân qua chém giết. Qua quyết đấu. Tại biên hoang tuyệt thế đại chiến trong từng bước một trưởng thành. Thanh sơn khắp nơi chôn trung xương. Không cần ra ngựa bọc thây còn Tào Vũ Sinh thăm thắm thở dài. Sư phụ ta nói. Ta sẽ bị người cho chôn. Có lẽ liền trả lời tại biên hoang a mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Còn chưa xuất chiến. Liền ý thức được chính mình muốn chiến tử à. Đã minh hiểu. Còn không bằng không đi. Tào Vũ Sinh thanh âm biến cao. Lớn tiếng cường điệu. Nói. Nhớ kỹ. Ta cũng không phải là chết đi. Mà chính là ngủ say. Hội một mực còn sống. Dù là bách thế luân hồi. Một thời đại lại một thời đại chết đi. Ta vẫn là sẽ xuất hiện. Hội trở về đến lúc đó. Người nào còn chưa chết. Người nào còn sống. Tìm ta uống rượu ta cũng muốn đi biên hoang. Thái Âm Ngọc Thỏ rất lời hại bướng bỉnh. Muốn đi biên hoang ngoại thần dược thần mạch qua tìm cơ duyên. Dù là hội vẫn là cũng không sợ. Tăng Phật mặc dù tử cũng có phục ma thuật đại tu đà tỏ thái độ kiên định đứng ra. Thập quan vương, long hành hổ bộ, trên thân quấn lấy một con rồng lớn, cùng với hỗn độn, như là thiên đế xuất hành, khí thôn vạn lý, cùng một loại vô địch khí tượng, muốn đi biên hoang. Trên đường trường sinh có ta Thạch Nhị cất bước, liên tiếp có người ra khỏi hàng, không sợ sinh tử, tín niệm kiên định, muốn đi trước biên hoang. Thánh viện Kim Dương ra, càng có một ít người theo hắn. Ngoài ra còn có Vương Hy. Đều muốn đi biên hoang. Đây là một quần thể. Dẫn phát ghé mắt. Sau đó tiểu thiên vương các loại tiên viện không ít người cũng cùng nhau lên đường. Thạch Hạo cất bước. Cùng Tào Vũ Sinh. Tiểu Thái Âm Ngọc Thỏ bọn người đứng chung một chỗ. Cách đó không xa Thanh Y. Trường Cung Diễn mấy người cũng động. Theo tới. Muốn đi biên hoang. Lại chừng hơn 150 người làm ra quyết đoán. Nhân số thật không hề ít. Có thể tính là 9 ngày mạnh nhất tuổi trẻ anh kiệt. Còn lại người trước không muốn làm quyết đoán. Có thể lưu lại chờ lần tiếp theo trên vách đá dựng đứng một vị lão nhân nói ra. Nói cho bọn hắn. Vượt qua 100 vị cường giả. Không thể lại nhiều. Bởi vì. Đây là đang mạo hiểm. Nếu là 9 ngày tuổi trẻ kỳ tài đều tiến về. Vạn một xảy ra bất chắc. Tới một cách đại bị tiêu diệt. Vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Một năm sau. lại tới nơi đây trên vách đá dựng đứng mấy cái vị lão nhân làm một cách điều hòa quyết định. Lần này chỉ tuyển chọn 100 vị tu sĩ. Những người khác có thể tại một năm sau lại tới nơi đây, xem như nhóm thứ hai người tiến về biên hoang. Oanh cổ địa trong phát sáng. Một tòa hắc sắc tế đàn khôi phục. Được tuyển chọn người đi theo mấy cái vị lão nhân leo lên qua. Nơi đó có rất nhiều văn lạc. Lập lòe ra các loại đại phù hiệu. Mục tiêu. Vừa hoang trùm sáng một đạo lại một đạo. Như là thiên liệt. Nơi này hư không sụp đổ. Hình thành một đầu cự đường giao thông lớn. Thông hướng thần bí không biết chỗ. Đi sau một khắc bọn họ toàn bộ biến mất. Rời đi vô lượng thiên. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Rất minh mông. Vô biên minh mông. Phần lớn thời gian nơi này rất lợi hại yên tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra lệ vượt tiếng kêu khóc. Ngắn ngủi mà gấp rút. Xoẹt một đám thân ảnh. Vượt qua trăm người đột ngột đáp xuống mảnh này man hoang trong cổ lâm. Biên hoang đến đây là 3.000 châu bên ngoài thần bí. Ngày thường không người dám đi vào. Ngao một tiếng thê lương thét dài. Đột ngột vang lên bên tai mọi người. Nơi xa một tấm da người. Trôi giạt từ từ. Chân không chạm đất. Ở nơi đó thổi qua. Tràn đầy vết máu. Đây là vật gì một số tuổi trẻ thiên tài giật nảy cả mình. Không tự chủ được rút lui. Nhiếp lính đội một vị lão già quát. Lòng bàn tay phát sáng. Xuất hiện một mặt gương đồng. Phát ra nhất là chói lọi thái dương hỏa tinh. Dương khí cường thịnh cực. Này tấm da người run lên. Run run dày dày. Như là bước đi bất ổn. Hướng về nơi xa sơn mạch lướt tới. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã từng chinh chiến. Lưu lại quá nhiều đồ vật. Vừa rồi đó là một vị trí cường giả lưu lại thần gia chấp niệm chưa triệt để phai mờ. Một vị trưởng lão giải thích. Thạch Hảo biết mảnh này rộng lớn nơi không người ở có quá nhiều điểm xấu. Nếu là sông loạn động một tí liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngừng đúng lúc này, một vị lão giả hét lớn bởi vì phía trước có một mảnh đỏ thấm đầm lầy. Dâng lên trận trận vân hà tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Nửa bước chân tiên vẫn lạc, máu nhuộm đầm lầy. Vạn cổ trường tồn. Thật muốn bước vào. Sẽ bị lập tức hóa thành hủ nê nghe tới lời giải thích này. Tất cả mọi người ra đầu phát lạnh. Trên thân lên một tầng tiểu ngật đáp. Nếu là không hiểu. Tùy tiện xông thẳng. Chẳng phải là trực tiếp sẽ chết mất. Thạch Hảo than nhẹ. Năm đó bọn họ có thể từ 3.000 đảo châu đi vào tòa kia đế quan trước. Là bởi vì đi một đầu an toàn cổ lộ. Cho dù như thế còn chết không ít người đây. Quả nhiên. Lão giả cũng nâng lên. Nói. Chúng ta qua đi một đầu cổ đại còn sót lại đường. Không phải vậy có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Liền hắn bực này nhân vật đều nói như thế, có thể thấy được biên hoang cỡ nào hiểm áp. Có người không hiểu. Hỏi mấy vị kỳ nhân. Vì sao không trực tiếp xuất hiện tại đế quan trước? Truyền tống đại trận xảy ra vấn đề sao, chỉ là muốn để cho các ngươi cảm thụ một chút. Cái này hảo đại nơi không người ở khủng bố cỡ nào. Một cái sơ sẩy. Dù là thân là chí tôn đều có thể hồi vẫn lạc. Lão giả thở dài nói lại nhiều cũng không bằng chân thực kinh lịch tận mắt nhìn đến. Bọn họ có ý như thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được biên hoang đến tột cùng là một nơi thế nào. Mà lại, phiến khu vực này còn không phải nguy hiểm nhất. Bởi vì nơi này ở vào đế thành chỗ trấn thủ cách này một bên, thuộc tại chúng ta lãnh thổ. Nếu là ra đế quan, nơi đó nơi không người ở mới đáng sợ, lão nhân giải thích. Mọi người minh bạch ý hắn. Chính mình cách này một bên nơi không người ở thuộc về quan nội. Liền đã đáng sợ như thế. Một khi xuất quan. Đi vào đế thành bên ngoài qua. Này rất khó tưởng tượng đi đến con đường cổ xưa kia về sau. Quả nhiên an toàn rất nhiều. Mặc dù có ngoài ý muốn. Nhưng hữu kinh vô hiểm. Đến một vị lão giả nói ra. Cách rất xa, một loại to lớn thê lương khí tức liền đã ùn ùn kéo đến mà đến. Đường chân trời cuối cùng. U ám một mảnh. Tiếp thiên liên địa. Chiếm cứ đầy chỗ có không gian. Trên trời dưới giang khắp nơi đều là. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Ngưng tụ tinh thần tỉ mỉ quan sát về sau. Cái thứ nhất mặt rung động sắc. Minh mông màu xám. Vô biên minh mông. Chỉnh thể cư lại chính là một tòa thành trì. Rất nhiều người đều chưa từng thấy từng tới. Lúc này không khỏi hóa đá. Làm sao có thể có lớn như vậy một tòa thành nó thẳng nhập vực ngoại. Rộng lớn vô biên. Cao bằng trời. Cái này không giống như là thành. Càng giống là một vùng vũ trụ cổ. Đừng. 3000 đảo châu. Còn có hạ giới thạch thôn thạch hảo là lần thứ hai lại tới đây. Cũng không có giống trên 9 tầng trời tu sĩ trẻ tuổi như vậy chấn kinh. Hắn xoay người. Nhìn về phía một phương hướng khác. Sau khi rời đi. Liền có thể lại cũng không về được. Phụ mẫu. Tổ phụ. Thạch thôn sở hữu thân nhân. Cùng tại hỏa tang trong rừng ngóng nhìn hỏa linh nhi. Còn có thể lại gặp nhau sao, ta rất muốn tại trước khi rời đi gặp một lần các ngươi. Thạch hảo tự nói lấy. Bao hàm lấy cảm tình. Cùng dĩ vãng kiên nghị khác nhau rất lớn. Hắn cái mũi có chút mỏi nhừ. Đi lần này lại là nửa đời ly biệt à. Lại quay đầu. Những người kia là không vẫn còn ở đó. Các ngươi cũng còn tốt sao. Thạch hảo ngóng nhìn thiên địa cuối cùng. Bây giờ hắn thân ở 3000 đảo châu bên ngoài nơi không người ở chỗ sâu. Tuy nhiên lại vô pháp rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1122 xuất kích đến mọi người thấy bốn phía. Con ngươi lấp lóe. Bởi vì đã buông xuống đế quan nội thành. Tất cả đều rất lợi hại dung. Bởi vì trong đó cường giả quá nhiều. Thần giác cường đại thiên kiêu đều có thể cảm ứng được phi phàm khí tức. Đó là thuộc về vô thượng cường giả. Mà tại trong thành này, lúc này lại xuất hiện một nhóm lớn cường giả đều đang đợi lấy cái gì. Tộc ta thiên kiêu đến. Hạ. Hạ. Đến tốt. Tại biên hoang giết địch mới có thể trở nên càng mạnh. Có một đội nhân mã nhìn lấy biên hoang đế quan trong buông xuống 100 vị tu sĩ trẻ tuổi. Nhất thời lộ ra nét mừng. Trước tiên tìm tới tộc thiên kiêu. Người tới đều là trường sinh thế gia chú đóng ở đế quan trong cường giả. Biết được trong tộc hạt giống thiên kiêu sẽ đến đế quan trong. Giờ phút này đều tới đón đưa. Không phải sao, tại tiên viện trong một tên thiên kiêu đã bị tiếp đi. Phô trương rất lớn, có đuổi xe gánh chịu. Tộc ta thiên kiêu. Đi đằng xà tộc cường giả mở miệng. Lấy cổ xa tiếp vào đằng xà công chúa. Liền muốn rời khỏi. Dương Vũ, sau lại gặp. Đằng xà công chúa không quên cùng Dương Vũ cáo biệt, nụ cười rất lợi hại rực rỡ. Dương Vũ phất phất tay, lặng lặng ở nơi đó chờ lấy. Sau đó, như là Tiểu Thiên Vương, Trích Tiên, Lam Tiên, Đại Tu Đà bọn người có tuyệt thế cường giả hoặc là trường sinh gia tộc người tiếp dẫn, đem bọn hắn mang đi. Kim Triển, trong hư không, lại có người buông xuống. Vậy mà thôi động chín tòa đuổi xe. Hoành không mà đến. Vô cùng bá đạo cùng khí phái. Phô trương rất lớn. À. Một cái kim triển mà thôi. Còn cần chín tòa đuổi xe kéo điều khiển Dương Vũ bọn người trong đội ngũ. Bàn tử Tào Vũ Sinh trực tiếp mỉa mai một tiếng. Thanh âm rất nhỏ. Ngươi có ý tứ gì, kim gia cường giả có lẽ không nghe thấy. Nhưng là kim triển lại nghe rõ ràng. Con ngươi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Có ý tứ gì, Tào Vũ Sinh bĩu môi. Châm chọc nói. Một cái thứ hai liệt thiên kiêu cũng lớn như vậy phô trương. Có phải hay không quá tự phụ. Ngươi sẽ không cho là chính mình là mạnh nhất a tiểu bối. Ngoài miệng chú ý một chút. Người nhà họ Kim không phải ngươi có thể nhục. Kim ra tới đón tiếp kim triển cường giả nhíu mày. Con ngươi bạo phát kim quang. Thẳng tắp khóa chặt Tào Vũ Sinh. Hắn nói sai sao? Dương Vũ đứng ở Tào Vũ Sinh trước người, nhìn lấy người cường giả này, lạnh lùng đáp lại. Tới đón tiếp kim triển chín người bất quá chạm ngã cảnh, Dương Vũ coi là con kiến hôi. Chín người trong nháy mắt im lặng, không dám nói lời nào. Dương Vũ uy thế quá lớn, mà lại nghe đồn đã đột phá chạm ngã cảnh. Đồng thời, cùng cảnh chỉ sợ không người là đối thủ. Hừ, một tên tiểu bối mà thôi. Cũng bá đạo như vậy sao? Mà ở phía xa, một vị cường giả buông xuống, là nghênh đón Ninh Xuyên. con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ, mở miệng nói: "Hắn là Ninh Xuyên sư tôn hoặc thân cận người, cho nên tự nhiên sẽ nhằm vào Dương Vũ, con ngươi vô cùng lạnh lẽo." Dương Vũ ban đầu ở tiên cổ thế giới kém chút chạm Ninh Xuyên. Ồn ào. Nếu là nhìn ta không vừa mắt, có thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Ta Dương Vũ hết thảy đón lấy. Chí tôn cảnh đỉnh phong rất mạnh. Nhưng là lão tử vương gia đều diệt, ngươi còn chưa đáng kể. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại, không có chút nào e ngại cách này tuyệt thế đại năng ý tứ. Kim gia phương hướng, Vương Hy con ngươi lói lên, vô cùng phức tạp. Vương Hy, ngươi là Vương Cửu hậu nhân, đó là một vị vô địch thiên kiêu. Tương lai ngươi nhất định không yếu. Gả vào ta Kim gia, sau này một ít chuyện, ta Kim gia sẽ làm người. Kim gia cường giả tại lúc này mở miệng cho thấy thái độ, đối Dương Vũ tuyệt đối sẽ không thiện. Vương Hy không có mở miệng đáp lại. Chính nàng đều không rõ ràng chính mình đối Dương Vũ cảm ứng là cừu hận vẫn còn có chút ngưỡng mộ. Tiểu bối, đế quan cùng cửu thiên thập địa không giống nhau, ngươi bá đạo như vậy lời nói, nhưng không có quả ngon để ăn. Lục quan vương sư tôn mở miệng con ngươi vô cùng băng lãnh. Có đúng không? Vậy ta nhưng là muốn nhìn có cái gì không giống nhau. Nhìn xem đến tột cùng là ta hội chết ở chỗ này, vẫn là những người khác. Dương Vũ trực câu câu nhìn chằm chằm người này, ý tứ rất rõ ràng. Người này nhíu mày, khí tức quanh người rất khủng bố, nhưng là từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Đế quan trong tuyệt đối không dung xuất hiện tự giết lẫn nhau, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn rời đi, mang theo Lục Quan Vương Ninh Xuyên biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Người nhà họ Kim sau cùng nhìn một chút Dương Vũ, con ngươi băng lãnh, lại đối Vương Hy nói: sau này ngươi chính là người nhà họ Kim, có một số việc cuối cùng sẽ có chút kết quả. Kim gia, các ngươi là còn muốn đánh đổi một số thứ à? Chúng ta Bổ Thiên Đạo không ngại lại nhận lấy một số, nhưng mà trong hư không có tuyệt thế đại năng buông xuống, thân thể như là hoàn mỹ không một tì vết, giống như là đệ nhất trích tiên. Người này cũng là Bổ Thiên Đạo đạo chủ, vô cùng cường đại, bổ thiên thuật tu hành đến cực hạn, đem chính mình sửa hoàn mỹ vô khuyết, chính là hoàn mỹ nhất tu đạo nhân. Kim gia, xem ra còn cần tiếp một phen. Vương gia sự tình hội có một ít kết quả là đi, vậy chúng ta ở giữa cũng phải có một số kết quả. Lại là một cái người áo đen buông xuống, khí tức quanh người bạo ngược, giống như nhất tôn ma vương. Người này là Tiệt Thiên từng đạo người, nhất tôn chính thức bộ dáng. Tiệt Thiên thuật tu hành đến hóa cảnh, lấy ra hôm khác, lấy ra qua nhân quả, còn có chân tiên nói. Người nhà họ Kim không dám nói lời nào. Hai tôn đạo chủ đều là cửu thiên thập địa trong người mạnh nhất một, mấy người bọn hắn chạm ngã cảnh liên thanh cũng không dám lên tiếng. Phế vật Tiệt Thiên từng đạo người lạnh lùng mở miệng, rất lời hại bá đạo, không chút nào cho Kim gia lưu thể diện. Đi, người nhà họ Kim không nói gì thêm, chỉ là vô cùng âm trầm quát một tiếng, liền mang lấy chín tòa đuổi xe rời đi. Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy, cũng không nói lời nào. Cùng Kim gia sầu oán niệm, sớm muộn cũng có một ngày đến thanh tẩy. Bất quá không phải hiện tại, hắn thực lực còn chưa đủ. Cuối cùng, Dương Vũ, ma nữ, Nguyệt Thiền, Thanh Y đều rời đi. Hai vị đạo chủ liền là tới đón dẫn bọn họ. Thạch Hảo bọn người không có cùng một chỗ đồng hành, bọn họ cự tuyệt Dương Vũ bọn người hảo ý. Bất quá, Thái Âm Ngọc Thỏ, Tào Vũ Sinh bọn người ngược lại là có một ít người tiếp dẫn, chính là trưởng bối nhắc nhở người quen. Duy chỉ có Thạch Hảo, hắn cũng không có người tiếp dẫn, mà lại muốn nhằm vào hắn người thực sự quá nhiều. Dương Vũ tại Bổ Thiên Đạo cùng Tiệt Thiên chính gốc bàn bế nhốt mấy ngày, giống liền một lần nữa xuất quan. Bởi vì lần này vang lên tổ long kèn lệnh, muốn xuất quan giết địch, Dương Vũ tự nhiên muốn đi theo xuất chinh. Hắn tại trảm ngã cảnh, muốn đi vô địch nói, tự nhiên muốn lấy đại chiến đến tẩy lễ này cảnh. Diễn võ trường phi thường bao la, có thể dung nạp các tộc đại quân tụ tập. Này tế trên mặt đất có rất nhiều chiến sĩ, đến từ các tộc, đều mặc lấy băng lãnh áo giáp, nắm lấy sắc bén binh khí. Mà trên bầu trời, có một đầu lại một đầu hung cầm mãnh thú, dương cánh xoay quanh, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Ở phía trên đều ngồi ngay thẳng mạnh đại kỵ sĩ. Đại quân sắp xuất hiện, chinh ngươi không cân nhắc qua ngắt lấy trường sinh tiên dược dạng này tiến vào chiến trường. Sinh tử khó liệu. Đem hắn mang đến bào chấp pháp giả thấp giọng nói, làm sao cùng nỗ lực. Thạch Hạo cười lạnh, lắc đầu, ngắt lấy trường sinh dược nào có dễ dàng như vậy, qua lời hơn nửa chết càng nhanh. Huống hồ, ngắt lấy thành công mang về, là muốn nộp lên trên sao? Ngươi muốn vì thạch tộc chuộc tội trên bầu trời. Một tên khác mạnh đại kỵ sĩ mở miệng. Hắn cưới ở một đầu như núi lớn cao lớn bạch sư tử trên thân, nhìn xuống phía dưới, nói, khẩu khí đến không nhỏ. Thạch Hạo rất muốn nói thạch tộc vô tội, nhưng là biết tranh luận không có ý nghĩa. Hắn bây giờ có thể làm liền là trước đem thạch tộc từ cảnh hiểm nguy trong lôi ra tới. Ban đầu đây là một cái gì kỳ cường thịnh đại tộc, tại đế quan có được cực lớn quyền hành, nhưng là bây giờ nhân khẩu điêu linh, đều không đủ ngàn người. Tiếp tục như vậy nữa liền diệt tộc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1123 biên hoang. Hy vọng mọi người nhiều hơn qua khởi điểm ủng hộ thần đông, cho hoàn mỹ thế giới gia tăng sưu tầm. Điểm kích có phiếu đề cử, nguyệt phiếu xin bầu cho hoàn mỹ thế giới. Cảm ơn hoàn mỹ thế giới khởi điểm truyền tống. Hoàn mỹ thế giới gần nhất chương 20, đăng nhiều kỳ thiếp. Cấm thủy hoàn mỹ thế giới tổng đăng nhiều kỳ thiếp. Cấm thủy mới nhất nhanh nhất hoàn mỹ thế giới chương tiết đổi mới đều ở hoàn mỹ thế giới thần đông đi. Hoan nghênh mọi người thường trú hoàn mỹ thế giới thần đông đi. Nhìn đổi mới thời điểm không nên quên đánh dấu nha. Diễn võ trường phi thường bao la, có thể dung nạp các tộc đại quân tụ tập. Này tế trên mặt đất có rất nhiều chiến sĩ, đến từ các tộc, đều mặc lấy băng lãnh áo giáp, nắm lấy sắc bén binh khí. Mà trên bầu trời, có một đầu lại một đầu hung cầm mãnh thú, dương cánh xoay quanh, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Ở phía trên đều ngồi ngay thẳng mạnh đại kỵ sĩ. Đại quân sắp xuất hiện, chinh ngươi không cân nhắc qua ngắt lấy trường sinh tiên dược dạng này tiến vào chiến trường. Sinh tử khó liệu. Đem hắn mang đến bào chấp pháp giả thấp giọng nói, làm sao cùng nỗ lực. Thạch Hạo cười lạnh, lắc đầu, ngắt lấy trường sinh dược nào có dễ dàng như vậy, qua lời hơn nửa chết càng nhanh. Huống hồ, ngắt lấy thành công mang về, là muốn nộp lên trên sao? Ngươi muốn vì thạch tộc chuộc tội trên bầu trời. Một tên khác mạnh đại kỵ sĩ mở miệng. Hắn cưới ở một đầu như núi lớn cao lớn bạch sư tử trên thân, nhìn xuống phía dưới, nói, khẩu khí đến không nhỏ. Thạch Hạo rất muốn nói thạch tộc vô tội, nhưng là biết tranh luận không có ý nghĩa. Hắn bây giờ có thể làm liền là trước đem thạch tộc từ cảnh hiểm nguy trong lôi ra tới. Ban đầu đây là một cái gì kỳ cường thịnh đại tộc, tại đế quan có được cực lớn quyền hành, nhưng là bây giờ nhân khẩu điêu linh, đều không đủ ngàn người. Tiếp tục như vậy nữa liền diệt tộc. Quá khứ, thạch tộc nhân khẩu đông đảo lúc, muốn chuộc tội lời nói, giết 10 vạn địch chỉ là cần thiết một cái tiểu linh đầu, cần càng nhiều. Hiện tại có lẽ thật đúng là một cái cơ hội. Dù sao thạch tộc rất nhỏ, ngô, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là loại phúc vận, có lẽ thật có cơ hội thoát khỏi tội lỗi cùng trừng phạt. Lại một tên kỵ sĩ nói ra, lời nói nhẹ nhàng, không phải rất lời hại kịch liệt, nhưng là nhượng Thạch Hạo cực độ phản cảm. Thạch tộc rất nhỏ, nhanh diệt tộc, ngược lại là phúc vận. Người này rõ ràng là tại chế nhạo, ngôn từ bất thiện. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía người này, hắn ngồi ngay ngắn ở một đầu nam ly thần hỏa tê trên thân châu. Con vật cưới kia không bình thường bất phàm, dâng lên tử khí, lượn lờ nam ly hỏa, xem xét cũng là thần thánh cổ thú. Về phần tên kỵ sĩ kia, nhìn lên rất trẻ trung, màu da trắng nõn, mặc dù là một người nam tử, nhưng là cả người rất lợi hại âm nhu. mặc dù tuấn mỹ, nhưng có chút bệnh trạng. Không cần nhìn ta, ta gọi Kim Chí Bay, Kim Triền Bát Thúc. Ngươi cách ta còn quá xa, muốn khiêu chiến ta lời nói còn cần rất nhiều năm. Cái này kỵ sĩ không thèm để ý chút nào, cầm một chi tiểu đao đang sửa móng tay. Loại này tản mạn cùng tùy ý, hiển thị rõ hắn đối Thạch Hạo khinh mạn, không để trong lòng. Tối thiểu nhất mặt ngoài xem ra căn bản không hề đem hắn coi là chuyện to tát. Bất quá sơ bộ bước vào Trảm Ta cảnh, có cái gì tốt tự ngạo. Chính thức sinh tử nhất chiến lời nói, không chừng là ai bị trấn áp đây. Thạch Hạo rất lãnh đạm đáp lại nói, tư đạo cảnh sau chính là Trảm Ta cảnh, đã coi như là nhân gian giới hiếm có đại cao thủ. Bởi vì này cảnh sau đã không có bao nhiêu đường có thể đi, thật can đảm. Ta có thể cho rằng ngươi đang gây hấn với ta sao? Một cách vừa bước vào hư đạo cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, cũng dám đối ta Trương Dương Kim Chí Bay buông xuống sửa móng tay tiểu đao. Nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ngươi nếu là cảm thấy mình cao cao tại thượng, muốn chỉnh trị ta, ta không ngại đưa ngươi lật tung xuống tới. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra. Trong nháy mắt trên diễn võ trường rất nhiều người đều đem ánh mắt lăng tới, các tộc cao thủ rất nhiều tiếp cận hai người. Tư đạo cảnh người trẻ tuổi khiêu chiến Trảm Ngã cảnh cường giả, quả thực dẫn phát đại chấn động. Bởi vì vượt cảnh giới khiêu chiến độ khó khăn quá lớn. Đặc biệt là Kim Chí Bay là một cái kỳ tài, thân là một tên tuổi tác không đại kỳ sĩ, chiến đấu lực phi thường cường đại, thiên tài vượt cấp chiến thắng đối thủ, không đủ để ý. Thế nhưng là như chênh lệch một cách đại cảnh giới mà khiêu chiến những cái kia mang theo danh tiếng đời trước thiên tài, vậy không có phần thắng. À, đầu năm nay, một số A Miêu A Cầu đều có thành tựu, đối tiền bối bất kính, không có tôn ti. Nếu là không thu thập một hồi, không biết trời cao đất rộng. Kim Chí Bay nói ra, ý hắn là đánh một chút Thạch Hạo, thay mình tộc chất Kim Triển diệt xuống hoang uy phong. Chưa từng nghĩ đối phương phản ứng kịch liệt như vậy. Ở trước mặt khiêu chiến, rất nhiều người run lên. Kim Chí Bay đừng nhìn màu da trắng như tuyết, ốm yếu, nhưng kỳ thật là Kim gia cận đại có ít kỳ tài một, thập phần cường đại. Mà lại hắn tuổi không lớn lắm, còn chưa đủ 40 tuổi, kết quả cũng đã Trảm Ngã cảnh cao thủ. Loại tu luyện này tốc độ thiên hạ hiếm có, đủ để các phương kính sợ. Ngươi thì tính là cái gì? Ngang ngược, tự cho là đúng. Tới, đã ngươi không biết tốt xấu, liền để trong miệng ngươi A Miêu A Cẩu một bàn tay đập chết ngươi. Tính toán Thạch Hạo đối chọi gay gắt. Mọi người líu lưới, người trẻ tuổi kia cũng rất lời hại bá đạo. Đối mặt Kim gia nổi danh thiên tài không có không e ngại, há miệng liền muốn chụp chết, quả thật không phải người bình thường. Thạch Hạo sớm đã nghẹn nổi giận trong bụng. Đầu tiên là Vương Trường Bờ sông bọn người ra mặt là địch, sau đó lại có lão thiên người trong lòng bất thiện, bây giờ người nhà họ Kim cũng chẳng đánh. Hắn bạo phát, chư vị, các ngươi nhìn một chút, đây chính là một tên tiểu bối thái độ, không coi bề trên ra gì, phách lối cuồng vọng, hồn nhiên không đem ta đợi để ở trong lòng. Ta không thể không ra tay giáo dục hắn một hồi a. Kim Chí Bay đưa tay nhìn xem sửa chữa tốt móng tay, sau đó con ngươi trợn trừng, như là mãnh thú nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn kỳ thực tuổi tác không lớn, cố ý lấy trưởng bối thân phận phát biểu, áp chế Thạch Hạo. Ngươi cũng xứng cùng tiền bối cao thủ đặt song song, bọn họ xấu hổ cùng ngươi làm bạn, khác hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thạch Hạo nói, làm cản, không được hồ nháo, liền lính đều cho ta qua chiến trường giết địch. Đấu tranh nội bộ tính là gì sự tình đúng lúc này? Cưới ở thôn thiên thú trên thân tên kia đại kỵ sĩ mở miệng, không phải ta không giảng cứu, là người mới quá trương cuồng. Ta muốn cho hắn hiểu được một số quy củ, giáo dục một chút hắn làm người như thế nào. Kim Chí Bay nói ra. Thôn thiên thú đại kỵ sĩ ánh mắt lạnh lùng, tuy nhiên cũng có chút không quen nhìn Kim Chí Bay, nhưng lại biết rõ đạo trường sinh thế gia Kim gia không dễ chọc, nhất là Kim Thái Quân mười phần bao che cho con. đối trong tộc thiên tài bảo bối không được. Thạch Hạo nói, ngươi mặt hàng này cũng không cảm thấy ngại đàm quy củ. Giảng giáo dục nhiều như vậy đại kỵ sĩ ở đây, có ngươi dương oai địa phương sao? Nếu như ngươi không hiểu tôn ti, ta đến trò chuyện với ngươi một chút, nhìn một chút là ai dạy dục người nào. Mọi người cười hắc hắc, đều cảm thấy có trò vui nhìn. Hai người này đòn khiêng bên trên, khả năng thật muốn có một trận chiến. Tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, cái này A Miêu A Cẩu đều gọi tấm, ta không thể không đáp lễ. Kim Chí Bay cười ha hả nói ra, ta nhìn nội bộ bất ổn cũng không dễ, không nếu như để cho bọn họ luận bàn dưới. Tên kia cưới ở bạch sư tử trên thân kỵ sĩ nói ra, chạm đến là thôi, ta không muốn nhìn thấy có người bị trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Ta muốn các ngươi đều có thể qua giết cho ta địch cưới ở thôn thiên thú đại kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Ha ha, tốt, tốt chiến tốt thắng, sẽ không ảnh hưởng xuất chinh. Kim Chí Bay cười to. Cái này dẫn phát cực kỳ chấn động mạnh động. Các tộc tu sĩ đều trông lại. Không nghĩ tới tại xuất chinh trước, hai vị kỳ tài muốn tranh phong diễn võ trường địa phương rất lớn. Muốn quyết chiến, có đầy đủ không gian. Cũng là to lớn vô biên thôn thiên thú đều đủ để ở chỗ này dương cánh xoay quanh. Thỏa thích bay lượn. Tư đạo cảnh khiêu chiến chạm ngã cảnh. Người trẻ tuổi này quá ngạo khí, chịu không nổi kích, nhất định phải bị thua thiệt. A có người than nhẹ, hắn muốn khiêu chiến là thiên túng kỳ tài, căn không có khả năng vượt cảnh chiến thắng. Rất nhiều người lắc đầu, mười phần không coi trọng Thạch Hạo, vì hắn tiếc hận, cho rằng căn bản không hề phần thắng, nhất định chịu nhục. Diễn võ trường đưa ra một mảnh cử đại sân bãi, lưu cho hai người quyết đấu. Chạm ngã cảnh sinh linh tính toán là nhân gian ít có cao thủ. Có một số người tán đồng, tư đạo cảnh còn có sau cùng hai cái đại cảnh giới, đó chính là chạm ta. Độn nhất bình thường trên ý nghĩa tới nói, độn nhất cảnh người quá cường đại, vì vậy thường được xưng là trí tôn. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận người cho rằng, độn nhất cảnh sinh linh còn không thể xưng là trí tôn, hẳn là đơn độc tái thiết một cách đại cảnh giới. Có thể tên trí tôn trong thiên địa này, trí tôn chỉ có một cách, không biết là người nào nói, nhưng lại đời đời kiếp kiếp lưu truyền. Trường sinh thế gia đều gọi, nếu không thể chạm đến lĩnh vực này, liền vô pháp thành tiên. Có một ít lão quái vật nghiên cứu sau cho rằng, nếu như thiên địa đại hoàn cảnh chưa biến, chỉnh một chút một cách đại thời đại, cũng chỉ có một người sau cùng có thể thành tiên. Cái này có lẽ cũng là đối câu nói kia chú giải. Cũng có người cho rằng một thời đại có thể ra mấy vị trí tôn, nhưng chỉ có thể có một người thành tiên. Tại trường sinh thế gia xem ra, tư đạo cảnh giới về sau nên tồn tại chạm ta độn nhất trí tôn tam đại cảnh. Bây giờ Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh đều xem như đặt chân tiến ngoại nhân, không cách nào ước đoán trí tôn cảnh, đều muốn tranh này sau cùng duy nhất quả vị. Đáng tiếc, thiên địa đại hoàn cảnh biến, bọn họ thành tiên hy vọng xa với những người khác. Như độn nhất cảnh sinh linh bị người lấy lòng lúc gọi trí tôn, này kỳ thực thật chỉ có thể coi là lấy lòng. Tại Mạnh Thiên Chính bọn người trước mặt tuyệt không dám tự xưng. Về phần Nguyên Thanh Chảy nói là nửa bước trí tôn, nhưng thật ra là kém nửa bước tiến vào độn nhất cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đương thời chính thức trí tôn nắm chắc, như đế thành tổ đàn bên trong bế quan vô địch sinh linh, hẳn là cũng ở hàng ngũ này. Trong diễn võ trường, Thạch Hảo cùng Kim Chí Bay rằng co không cần phiền toái như vậy. Đã phải xuất chinh, tốc chiến tốc thắng, không bằng ngươi ta riêng phần mình động dùng thần niệm nhất kích, nhanh chóng quyết ra thắng bại. Như thế nào? Kim Chí Bay hỏi. Có thể Thạch Hảo rất sung sướng đáp ứng. Một số người biến sắc, bởi vì đã nghe qua thứ nhất nghe đồn Kim Chí Bay thần niệm vô cùng cường đại hơn phân. Lão bát thắng định, có thể nói có thể nhẹ nhóm nghiền ép hoang, nhượng hắn nguyên thần băng liệt, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Kim gia cũng có người tới, bởi vì có một bản truyền thuyết, Kim Chí Bay phúc duyên thâm hậu, từng từng chiếm được đại tạo hóa. Tại khi còn nhỏ tại đại hoang trong ăn nhầm một gốc trên đời hy hữu dưỡng hồn thần thảo. Hắn sống qua thần dược trùng kích. Sống sót. Cũng đạt được trong tộc cao thủ tương trợ. Đủ kiểu đoán luyện hồn phách. Nhượng hắn nguyên thần phá lệ cường đại. A, người trẻ tuổi đã ngươi không phân, liền để ta cho ngươi biết một số đạo lý làm người. Kim Chí Bay cưới ở đầu kia nam ly thần hỏa tê giác bên trên. Không có xuống tới ý tứ. Cao cao tại thượng. Nhìn xuống phía trước. Hai người cách một khoảng cách. Lần này không phải tiến hành thân thể chém giết. Thần niệm nhất kích. Nhất định hội mười phần hung hiểm. Bởi vì cách này dính đến hồn phách va chạm ngươi lời nói quá nhiều. Còn không có thắng đâu nếu như bị ta đánh bại. Hội sẽ không cảm thấy mình bây giờ tư thái rất lợi hại đáng xấu hổ. Thạch Hạo lãnh đạm nói ra. Rất lợi hại tự tin. Đây là chuyện tốt. Nhưng là. Khác đến lúc đó bị ta đánh bại về sau. Không gượng dậy nổi. Như vậy đạo tâm hé. Đời này chẳng làm nên trò trống gì. Kim Chí Bay lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt dần hiện ra bức người hàn ý, tinh mang tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1124 táng diệt biên hoang đế quan. Nhất định thất thủ. Cửu thiên thập địa. Cũng nhất định sinh linh đồ thán. Đều muốn bị hắc ám thanh tẩy. Hóa thành hắc ám. Hoặc là chín lần tiêu tán. Dương Vũ nhìn qua cảnh tượng này. Lại chỉ thấy hoang vu cùng quạnh quẽ. Vô tiên càng không có tiên vương. Đây là cửu thiên thập địa nhất định thất thủ căn. Thiên uyên không phải vô địch. Bất hủ vương cùng gì vượt đại quân sớm tối có thể vượt ngang mà đến. Vượng vượng thở dài. Không có ở nói chuyện. Lặng lặng đi theo trong đội ngũ tiến lên. Tại cửu thiên thập địa phai mờ trước xếp nhiều một chút gì vượt người đến để bọn hắn trả giá đắt đi. Cửu thiên thập địa đại quân tiến lên. Tại hoang vu đại mạc trong tiến lên. Trên đường khắp nơi đều là sinh linh xương. Còn có huyết sắc. Lộ ra đến vô cùng thê lương. Mọi người kiến thức đến thiên uyên. Đây là gì vượt cùng cửu thiên thập địa đường ranh giới. Nơi này cũng là bây giờ thời đại này chiến trường chân chính chỗ phía trước có sinh linh thiên uyên trước. Đột nhiên có nhân đại gọi. Kinh động toàn bộ đại quân. Trên thực tế. Tại này đường chân trời cuối cùng. Đối phương sớm đã phát hiện 9 ngày đại quân. Bởi vì quá nhiều người. Quá bắt mắt. Kết trận. Chuẩn bị chiến đấu một vị đại kỵ sĩ quát. Chỉ huy bộ nhân mã. Gạt ra trận hình. Chuẩn bị trùng kích. Đây cũng không phải bình thường đại trận. Tại binh đoàn ở giữa. Lập lòe ra chói mắt chùm sáng. Xông lên trời không. Hình thành năng lượng lồng ánh sáng. Bảo vệ đại quân. Đó là cái gì sinh vật rất nhiều người nhìn chằm chằm phía trước, nhìn về phía đường chân trời. Đám kia sinh linh hình thể to lớn. Có hình người. Có cổ thú. Có ác điểu. Đang ở nơi đó xây dựng thần bí trận pháp. Đó là một cái hảo đại công trình. Bởi vì sử dụng tài liệu quá nhiều. Bọn họ đang làm cái gì bọn họ tại bố đại trận, muốn xung kích thiên uyên. Phá hư nơi này. Vì bất hủ người xuất thế trải đường. Cho nên chúng ta nhất định phải đánh bại bọn họ. Hủy đi không hoàn chỉnh đại trận đại kỵ sĩ quát. Lúc này, các quân đoàn cũng đều chuẩn bị kỹ càng chỗ sung yếu phong. Giết cho ta một vị cường giả hét lớn. Oanh kinh thiên động địa chống tiếng vang lên đại chiến bạo phát. Một chi lại một nhánh đại quân xông về phía trước. Triển khai đại quyết chiến. Ô thê lương kèn lệnh vang lên đường chân trời cuối cùng nơi đó, lít nha lít nhít. Hiện ra vô số sinh linh, một cách nhìn không thấy bờ. Dì vực chuẩn bị sung túc. Đại quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Buông xuống muốn xây dựng đại trận công trình. Bắt đầu nghênh chiến. Đây là vật gì? Làm sao hình thù kỳ quái lần đầu tiên tới đại mạc các tộc cường giả đều kinh ngạc. Dì vực sinh linh cái gì hình thái đều có. Cùng với ngập trời sát khí xoắn tới. Một số sinh linh vọt tới. Có giống như du diên. Để cho người ta nhìn lấy phát sợ. Có gánh vác trắng nõn cánh. Mỹ lệ xuất chúng. Nhưng kỳ thật là nam nhân. Có người đen như mực. Huyết nhục khô cạn. Như là khô lâu hài cốt. không xương bên ngoài chỉ bao lấy một lớp da. Danh xưng khổ tu giả. Giết 9 ngày bên này. Một vị cưới ở một đầu bạch tượng đại kỵ sĩ quát. Chấn động thiên địa. Trong tay chiến kích quét ngang càn khôn. Hướng về phía trước chém giết mà đi. Hắn là một vị lính quân giả. Xung phong đi đầu. Phát động tự thân chiến lực mạnh nhất. Độn nhất cảnh giới đại tu lúc phát uy. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nên động thủ Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn chằm chằm gì vượt đại quân con ngươi vô cùng băng lãnh. Oanh Dương Vũ trực tiếp xuất kích. Phóng tới gì vượt đại quân hạch tâm vòng. Ở chỗ này đều là chạm ngã cảnh. Tư đạo cảnh di vượt tu sĩ. Mỗi một cách đều cực độ khủng bố. Có người xâm nhập trong đội ngũ là một cái chạm ngã cảnh cửu thiên thập địa tu sĩ. Người tới. Chạm hắn đồng thủ. Dám đi vào ta dị vực trong đại quân. Muốn chết trong nháy mắt. Dương Vũ khí tức cường đại kinh động những này dị vực chạm ngã cảnh cùng hư đạo cảnh tu sĩ toàn bộ gầm thét lên tiếng. Muốn ra tay với Dương Vũ. Nhất kích. Đem toàn bộ các ngươi táng diệt Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn chằm chằm bốn phía dị vực thiết kỷ. Trọn vẹn mấy vạn người. Hỗn độn thế giới Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Trong thân thể. Đột nhiên bao phủ ra một cấu ngập trời khí tức. Dương Vũ đạo nhất thần nhãn mở ra. Khủng bố hỗn độn khí bao phủ. Oanh lấy Dương Vũ làm trung tâm. Bốn phía bắt đầu bao phủ nó vô số hỗn độn khí. Bắt đầu ở toàn bộ trong hư không xây dựng thành một cái cử đại tiểu thế giới. Ta hóa đạo. Hóa sinh chết hỗn độn thế giới thành hình. Đem chọn cái gì vực chạm ngã cảnh cùng hư đạo cảnh đều bao phủ tiến vào bên trong. Khủng bố uy áp cùng hỗn độn uy tại trấn áp bọn họ. Mà Dương Vũ thân thể phát sáng, đó là hắc bạch nhị sắc quang huy đại biểu cho sinh mệnh đường cùng tử vong nói. Dương Vũ thể nổi. Phiến phiến môn hộ mở ra. Đều là thân thể thần tàng. Trong đó. Đều là đã biến hóa vì sinh tử từng đạo lực. Oanh trong trước mắt. Toàn bộ hỗn độn thế giới đều biến. Sinh mệnh cùng tử vong lực lượng tại bao phủ. Giống như hai đạo vòi rồng. Tàn phá bừa bãi toàn bộ hỗn độn thế giới trong. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong cơ thể ta sinh mệnh tại biến mất không có khả năng. Cái này cùng bên trong tiểu thế giới. Vì cái gì tính toán là tử vong lực. Hiện tại từng bước xâm chiếm ta. Ta sắp chết người này đến tột cùng là ai? Cái thế giới này vì sao khủng bố như vậy? Ta sinh mệnh tại tan biến. Tử vong tại từng bước xâm chiếm ta gì vực hư đạo cảnh tu sĩ trong nháy mắt liền kinh hô lên. Bọn họ thậm chí đều không có phản kháng chỗ trống. Dương Vũ sinh tử đường đã lĩnh hội đến cực mạnh cảnh giới. Tư đạo cảnh thậm chí đều không tiếp nổi Dương Vũ một chiêu, huống chi là Dương Vũ đại sát chiêu sinh tử nói. Mà không có đi qua vài phút. Dị vực tư đạo cảnh tu sĩ vậy mà toàn bộ ngã xuống đất. Sinh cơ toàn diệt. Nguyên thần biến mất. Triệt để đều chết hết. Cái này. Không có khả năng người này đến tột cùng là ai. Một cái chạm ngã cảnh tu sĩ. Vì sao có thể dễ dàng như vậy bị tiêu diệt ta gì vực hư đạo cảnh tu sĩ. Lúc này mới vài phút mà thôi sinh tử lực lượng. Người này đến tột cùng là ai. Vì sao trưởng khống khủng bố như thế lực lượng. Đến từ cái kia sinh mệnh cấm khu những chạm ngã cảnh đó tu sĩ toàn bộ sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Bọn họ đang thôi động toàn lực chống cự sinh tử đạo lực lượng. Tạm thời còn không có nguy hiểm. Nhưng nhìn bên cạnh mình hư đạo cảnh từng cách ngã xuống toàn bộ bị hoảng sợ lông tơ dựng thẳng. Hắn biết được một cái sinh mệnh cấm khu. Trường khống đen trắng sinh tử ánh sáng. Vô cùng cường đại. Trong đó cấm khu chủ trường khống sinh tử lực lượng. Chẳng lẽ lại. Là cấm khu người truyền nhân thế nhưng là. Sinh mệnh cấm khu không phải độc lập bên ngoài 9 tầng trời. Không hỏi thế sự sao các ngươi cũng cùng chết đi nhưng mà. Không chờ bọn hắn làm rõ ràng tình huống. Một đạo giống như ruột mì thân ảnh bắt đầu ở bọn họ bên cạnh hiển hiện. Trong tay nắm một cây chiến kích. Chính là Dương Vũ. Hỗn độn thế giới trong. Sinh tử đạo lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Hỗn độn uy áp cũng tại trấn áp. đem dị vực chạm ngã cảnh tu sĩ cho làm cho chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Căn bản không hề ta tay có thể lại phản kích. Oanh nhất thời, Dương Vũ trong tay trường kích quét ngang. Lần lượt quét ngang đều có thể mang đi một cái dị vực chạm ngã cảnh tu sĩ đầu người. Dị vực chạm ngã cảnh số lượng kinh người, lần này đại chiến số lượng cũng đã siêu việt cửu thiên thập địa. Nhưng là, bây giờ Dương Vũ giết lại như là cắt dưa chặt đồ ăn. Một kích một cái, giết để cho người ta nhìn sang liền cảm giác hãi hùng khiếp vía. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 113 chương 1125 chảm độn một tây cửu thiên thập địa bên này. Những chảm ngã cảnh đó cùng hư đạo cảnh tu sĩ đều nhìn ngốc. Bọn họ vừa mới thậm chí đều còn không có xuất thủ. Dương Vũ liền đã xếp vào dị vực trong đại quân bộ. Sau đó, hỗn độn thế giới vừa ra, chấn sát hết thầy. Hư đạo cảnh cùng chảm ngã cảnh đều sắp bị Dương Vũ giết sạch. Gia hỏa này, mạnh như vậy Kim Chí Bay nhìn lấy, sắc mặt trắng bệch, sau lưng tại ra mồ hôi lạnh. Dương Vũ, càng ngày càng kinh khủng. Thạch Hảo nhìn lấy, cũng cảm thấy kinh khủng dị thường. Dương Vũ hoàn toàn không giống như là cùng thế hệ thiên kiêu, càng giống là tiên vương chuyển thế, siêu vượt bọn họ quá nhiều. Đây cũng quá khủng bố. Dương Vũ đến tột cùng vì sao có thể làm đến khủng bố như thế, chiến lực bạo phát mọi người con ngươi lấp lóe. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cùng ngưng trọng quang huy. Không có khả năng. Ta dị vực chạm ngã cảnh tu sĩ đều là cường giả. Tại sao lại bị hắn một kích chém giết một cái dị vực phương hướng? Thiên Uyên hậu phương đại năng con ngươi ngưng trọng. Lần này chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ dị vực trước chuyến này đến chạm ngã cảnh cùng hư đạo cảnh vậy mà liền tử quang kẻ này. Là cái kia Dương Vũ có bất hủ mở ra con ngươi. Thấy rõ ràng hỗn độn thế giới trong giống như ruột mì giết người Dương Vũ dung mạo. Con ngươi triệt để trở nên băng lãnh. Cái gì? Người này cũng là An Lan cổ tổ cùng Du Đà cổ tổ bọn người cưỡng ép liệt cửu thiên thập địa liệp sát bảng thứ nhất. Cái kia Dương Vũ chí tôn cảnh di vực tu sĩ kinh hô. Không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Xem ra không phải là không có đạo lý. Bất hủ con ngươi tại tiêu tan, giống như có ngôi sao tại thần phục, rất khủng bố. Bất quá, Dương Vũ bên này cửu thiên thập địa một phe là đại thắng. Dương Vũ một người bị tiêu diệt mấy vạn di vực tu sĩ. Nhưng là những phương hướng khác lại vô cùng thảm trọng. Độn nhất cảnh đại chiến trong cửu thiên thập địa đã vẫn lạc mấy vị. Về phần chí tôn cảnh đại chiến, phân không ra cao thấp, nhưng là cửu thiên thập địa tất nhiên không chiếm được thượng phong. Số lượng chênh lệch quá lớn. Như độn nhất cảnh trong chiến trường, dị vực trong đại quân dâng lên một cách một đầu quái vật. Tóc vàng rối tung, thịt viên, thân người, ngạc đuôi cá. Từng tiếng gào thét, huy động một cây thần mâu liền cùng cửu thiên thập địa vị thứ nhất đại kỵ sĩ đối đầu. Đang cái này thịt viên quái vật cùng bạch tượng trên thân đại kỵ sĩ quyết đấu. Binh khí tương giao. Tư không nổ tung. Âm thanh động mấy chục vạn dặm. Xoẹt theo trong tay hắn chiến mâu phát uy, dị vực đại quân trên đỉnh đến, muốn bắt đầu hỗn chiến. Giết a tiếng kêu giết sầm trời, song phương tiếp xúc cấp tốc sinh tử chém giết đứng lên. Máu tươi thỉnh thoảng tóe lên. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Mỗi một bước phóng ra, nơi này đều sẽ có người ngã xuống, trở thành thi thể. Kịch chiến quá khốc liệt, giết a thiên không đều muốn phá toái. Bị chiến khí chỗ trùng kích, tứ phương run rẩy dữ dội dốc hết ra, khắp nơi đều muốn lún xuống. Phúc nhưng là đại kỵ sĩ vẫn lạc, bởi vì cái kia đầu sư tử thân người sinh linh mạnh mẽ, mười phần đáng sợ, tại đại đối quyết trong thần mâu quét ra. Như là thiên đao, lưới mâu rực rỡ, đem bạch tượng trên thân đại kỵ sĩ cổ vạch phá, nhượng đầu lâu của chúng nó bay lên, mang theo mảng lớn máu. Giết hết cái này đại kỵ sĩ, hắn liền liếc nhìn hiện trường trong con ngươi băng lãnh. Thương đồng, giết bên này cái này chạm ngã cảnh tu sĩ một tên chí tôn cảnh đã sớm chú ý tới Dương Vũ sát phạt. Phát ra một đạo ngập trời thủ ấm đánh phía hỗn độn thế giới. đồng thời cũng đối cái này thịt viên sinh linh hét lớn một tiếng, nhượng hắn xuất thủ qua chém chết Dương Vũ. Hắn bị một tên cửu thiên thập địa chí tôn ngăn lại, vô pháp xuất thủ. Nhưng là, hắn tin tưởng sư tử này đầu sinh linh năng đủ chém chết Dương Vũ. Bởi vì cái này Thương Đông chính là dị vực hoàng tộc sinh linh. Thân ở đồn nhất cảnh, tự nhiên cường đại vô cùng. Không phải vậy ta không sẽ như thế nhẹ nhóm chém giết một tên cửu thiên thập địa đồn nhất cảnh đại kỵ sĩ. Oanh dị vực chí tôn cảnh cái kia đạo đại thủ ấm oanh kích. Trùng kích tại hỗn độn thế giới. Khiến cho trực tiếp sụp đổ. Hiển nhiên ở giữa thiên địa. Dương Vũ cảnh giới vẫn là quá thấp. Cùng cảnh giới một chiến vô địch. Nhưng là cùng chí tôn cảnh chênh lệch thực sự quá nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hỗn độn thế giới trong. Dương Vũ chiến lực cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào phần trăm 102 trạng thái. Giờ phút này hỗn độn thế giới bị oanh nát. Tự nhiên bị kinh động. Ngẩng đầu. Bất quá, Dương Vũ sau cùng một kích xẹp qua chém xuống gì vực cái cuối cùng chạm ngã cảnh tu sĩ đầu người. Tiểu bối. Ngươi quá càn rỡ. Dám giết đến ta gì vực trong đại quân đến Thương Đông gầm thét. Đã nhìn thấy Dương Vũ dưới chân thây nằm mấy vạn. Trong nháy mắt nổi giận. Sát ý trùng thiên. Tới. Ta đưa ngươi cùng nhau chém Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Tịch thiên kích chỉ phía xa Thương Đông. Không sợ chút nào. Thật can đảm Thương Đông sắc mặt băng lãnh. Trong nháy mắt chân đạp trời cao. Hoành kích hướng Dương Vũ. Sát ý sôi trào. Phá thiên thần phong Dương Vũ nhìn chằm chằm Thương Đông. Trong tay tịch thiên kích trực tiếp hoành kích mà ra. Một cỗ phong mang bao phủ. Tại kích nhận lập lòe. Hừ. Chạm ngã cảnh mà thôi. Ta nhất mâu đóng đinh ngươi Thương Đông lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Trong tay chiến mâu đâm ra. Trực kích Dương Vũ. Bành hai người đụng vào nhau trong nháy mắt kích thích tiếng nổ kinh khủng. Khiến cho mọi người đều là trong lòng giật mình. Nhưng là. Dương Vũ vậy mà không có rơi vào hạ phong. Ngược lại ẩm ẩm áp chế cái này Thương Đông. Tịch thiên kích ở tại chiến mâu chạm xuống một miếng toái phiến. Tam phong điệp lãng Dương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Đông. Lần nữa chém ra tịch thiên kích. Một cỗ kéo dài không dứt chiến lực bắt đầu biện pháp. Ẩn tàng cùng tịch thiên kích trong. Đồ hỗn chứng. Hôm nay nhất định chém ngươi Thương Đông nổ hống. Bị một cái chạm ngã cảnh chiếm được thượng phong. Khiến cho hắn nổi giận. Nhưng là. Lần này hắn đâm ra chiến mâu. Lại tại vài giây đồng hồ về sau. Trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh tan. Thậm chí còn không bằng vừa mới một kích kia. Tứ đế phần thiên mà Dương Vũ càng thêm bá đạo. Một kích tiếp lấy một kích. Không chút nào lưu thủ. Điên cuồng giết ra. Lần này, vô số thần hỏa bao phủ mà ra phát ra kinh thiên thần uy. Chúng nó ngưng tụ ra bốn đầu thần thú. Thanh Long. Bạch Hổ. Chu Tước. Huyền Vực. Cái này tứ đại thần thú xuất thế đều là thần hỏa ngưng tụ. Bao phủ hướng cái này Thương Đông. Giống Thương Đông nổi giận lấy xuất thủ toàn lực xuất kích. Hắn muốn đánh chết Dương Vũ. Nhưng mà. Dương Vũ tuy nhiên sinh ở trảm ngã cảnh nhưng là mỗi một kích lại đều khủng bố dọa người. Hoàn toàn không kém đồn nhất cảnh. Thậm chí. Hoàn toàn siêu việt cái này Thương Đông. Tứ thần thú bao phủ. Đem Thương Đông bao phủ lại. Tại cuốn sạch lấy xé sách Thương Đông thân thể. Mang theo từng đảo máu tươi bão tố bay. Sau đó bị bốc hơi. 9 ngày tiên phong khuyên thiên lôi hà lần này. Dương Vũ hai kích vung ra. Thứ nhất kích hội tụ vô số đường đất thần lực. Ngưng tụ 9 tòa tiên phong. Ẩm chứa tiên đạo khí tức. Đem Thương Đông chấn choáng mấy giây. Mà theo sát phía sau lại là một kích. Ngập trời lôi quang hội tụ. Hóa thành một đầu sông thần. Trực tiếp đem Thương Đông bao phủ lại. Lôi quang tàn phá bừa bãi. Đem kỳ nhục thân cho ma diệt một tia không dư thừa. Tính toán không đến hóa thành than cốc cùng cho bụi. Giống như thiên kiếp thần uy sau cùng một kích. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tịch thiên kích nắm trong tay. Điểm chỉ Thương Đông nguyên thần. Một cỗ kinh khủng đạo cực gây nên khí tức ngưng tụ. tịch thiên cửu thức tối trung thức chư thiên quy tịch dương vũ trong tay tịch thiên kích rời khỏi tay. Giống như một đạo tiên quang. Càng giống là bị tiêu diệt hết thảy hủy diệt ánh sáng. Đem Thương Đông triệt để chém chết. Vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần. Toàn bộ tại lúc này biến mất.